Độc Y Thần Nữ, Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sùng Thê, chương 62, Tạm Biệt Dạ Quân Mạc 2, Góc Truyện Audio.com. Vài tiếng vang kỳ quái ở ngoài cửa vang lên, như là cước bộ, hoặc là thanh âm mưa rơi trên mặt đất rất nhẹ, giống như gió thổi qua. Bạch Vũ trong lòng vừa động, chẳng lẽ là Dạ Quân Mạc? Nhưng lại không đúng, từ lần trước với thực lực của hắn đến vô ảnh đi vô tung, làm sao có thể phát ra âm thanh? Lộc cộc, cửa tựa hồ giống như có cái gì đụng trúng, chậm rãi mở ra. Dạ Quân Mạc sắc mặt trắng bệch dựa ở cạnh cửa, trên y bào màu đen tinh khiết còn lây dính không ít máu tươi chưa khô, ở dưới ánh trăng lờ mờ đặc biệt thấm rõ. Bạch Vũ quá sợ hãi, cuống quýt đi qua đỡ lấy hắn. Ngươi đây là lại làm sao vậy? Dạ Quân Mạc dựa vào Bạch Vũ cơ hồ ngã vào trên người nàng, Bạch Vũ lập tức cảm giác được áp lực lớn như núi, một bên vịn Dạ Quân Mạc đỡ lên giường, một bên sờ mạch đập của hắn, cả người không tốt. Cổ lực lượng thuộc về chính hắn kia tựa hồ là bị hắn sử dụng quá độ mà suy yếu, làm cho hai cỗ lực lượng bên trong cơ thể đột nhiên mất cân bằng, khiến cho linh mạch hắn bị xé rách thương tổn yếu ớt. Hắn cố gắng áp chế, lại hoàn toàn khống chế không được linh khí ở trong cơ thể tán loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tăng cường linh khí tự thân của hắn. Bạch Vũ rất muốn cho hắn uống một ít máu của mình, giúp hắn khôi phục linh khí. Máu của nàng ẩn chứa sinh mệnh lực đủ để bổ khuyết đại lượng linh khí cho Dạ Quân Mạc, hơn nữa còn chữa trị linh mạch, nhưng Bạch Vũ không xác định được sau khi uống máu xong có thể hoàn toàn ngược lại hay không, có thể làm cho một cổ linh khí khác càng thêm tàn sát bừa bãi. Sau khi nàng lo lắng xong, vẫn là quyết định tìm chút dược liệu gì đó có thể bổ sung linh khí cho hắn ăn còn chắc chắn hơn. Nàng ở bên trong Bạch Vũ nhẫn xoay qua xoay lại một hồi, lấy ra một ly phi hồng chi nguyệt đút cho Dạ Quân Mạc uống. Phi hồng chi nguyệt chẳng những có thể nháy mắt bổ sung đại lượng linh khí còn có thể tầm bổ linh mạch thực thích hợp cho Dạ Quân Mạc ở tình trạng hiện tại uống. Rất nhanh, phi hồng chi nguyệt bắt đầu có hiệu quả, linh khí trong thân thể hắn bắt đầu tăng cường, hai cỗ lực lượng chém giết càng kịch liệt. Bạch Vũ sờ mạch đập hắn khi mạnh khi yếu càng ngày càng lo lắng. Thẳng đến khi trời đã sáng hẳn, hai cỗ lực lượng trong cơ thể Dạ Quân Mạc mới dần dần khôi phục cân bằng, có xu hướng bình tĩnh. Tâm Bạch Vũ vẫn ở giữa không trung lúc này mới hạ xuống, mới nhớ tới phải giúp hắn xử lý một chút thương thế bên ngoài da thịt. Dạ Quân Mạc chậm rãi mở to mắt nhìn thấy Bạch Vũ đang bó thuốc ở trên cánh tay cho hắn, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng. Không cần, Bạch Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì mà không cần, ta thấy người ba lần thì hết hai lần bị thương, người rốt cuộc là đang làm gì? Bị người đuổi giết, chỉ là xử lý một ít ruồi bọ chướng mắt, Dạ Quân Mạc con ngươi lạnh như băng hiện lên khinh thường. Vậy ngươi nhất định đã gặp phải một đám ruồi bọ to lớn biết ăn thịt. Bạch Vũ tức giận nói. Dạ Quân Mạc rũ mi mắt tinh mâu lạnh nhạt xẹt qua một tia sắc bén không đổi. Những người đó tìm được đại lục này. Bởi vì phát hiện tung tích triệu hoán thú mãn tư chất bọn họ đã muốn hướng đến đông nhạc này. Hắn không thể để cho bọn họ tìm ra được Bạch Vũ, càng không thể để cho bọn họ còn sống trở về, chỉ có thể đem bọn họ hết thảy xử lý. Chẳng qua lúc hắn, Góc Truyện Audio.com. Đến đại lục này chịu thương tích còn chưa có tốt mới dẫn đến bị tiêu hao rất nhiều, linh khí mất cân bằng. Vị kia lần trước cùng ngươi cùng nhau tới. Ám ưng, là hộ vệ của ngươi đi. Hắn sao lại không ở bên cạnh ngươi, như thế nào không giúp ngươi? Hắn có việc, Dạ Quân Mạc thản nhiên trả lời. Hộ vệ chẳng lẽ không phải là luôn theo bên người hay sao? Đặc biệt thân thể không biết khi nào thì sẽ gặp tình huống không may, như thế nào có thể đem người phái đi? Người tốt nhất vẫn nên gọi người trở về. Tình huống thân thể của ngươi không thích hợp sử dụng linh khí, tốt nhất là nên an tâm tu dưỡng, nếu không linh khí của ngươi rất dễ dàng không khống chế được, nói không chừng ngày nào đó có thể đem ngươi xé nát. Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Cách chương.